Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nghe vậy, miệng hơi mím lại, ngay lập tức trừng mắt nhìn với vẻ ngây thơ đáng thương. Nàng không hiểu rằng mình có thể đã hiểu sai ý. Chỉ mới nghe hai vị tẩu nói chuyện, liệu có phải đang nói về chẳng bao lâu? Quế Hoa tẩu đã nhận ra ánh mắt kinh ngạc của nàng và cười nói: "Tiểu Noãn muội, ngươi còn trẻ như vậy, chắc chắn không hiểu những điều chúng ta trải qua." Đặng Cúc Hương thì không hề vội vàng, cười to: "Tiểu Noãn muội, ngươi thật là ngại ngùng, ngươi đã có con rồi mà vẫn thẹn thùng sao? Nhưng mà, Cố phó đoàn trưởng nhìn cũng rất tài giỏi, chắc chắn sẽ làm cho ngươi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Không giống như chúng ta, những cặp vợ chồng lớn tuổi, không còn nhiều điều thú vị nữa." Ôn Noãn mặt đỏ bừng, hai vị tẩu cười rạng rỡ. Thật sự thích cái vẻ thẹn thùng của Tiểu Noãn. Không trách Cố phó đoàn trưởng ngày nào cũng muốn chạy về nhà gặp nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 145 HTML. Ôn Noãn nhanh chóng đặt con xuống, quay lưng đi chuẩn bị cho trẻ bê, ú sữa, nhắc nhở họ: "Hai vị tẩu, không nên kéo dài thời gian, trời sắp tối rồi." Khi họ lên núi đã là buổi chiều, mùa đông ở phương Bắc đêm đến rất sớm. Nếu không về trước 5 giờ, có lẽ sẽ bị tối đen. Hai vị tẩu vừa nói vừa cười, cũng chuẩn bị tìm đường về. Ôn Noãn vừa đặt Tiểu Gia Hỏa xuống, tính tìm chỗ ngồi yên ổn cho bé bú. Nhưng không ngờ, vừa đặt bé xuống, bé không kéo quần áo tìm sữa mà lại chỉ tay vào bụi cỏ và muốn bỏ đi. Ôn Noãn không biết sao bé lại cứng đầu như vậy, chắc chắn là không đói, nên nàng quyết định ôm bé lại, cùng xem cỏ kia có điều gì thú vị. Cách chương.